Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2123, một sợi dây chuyền. Canh thứ ba, lấy hữu địch thị tu vi, hiển nhiên không thể không nghe được, nhưng trên mặt của hắn, nhưng không có một tia dư thừa biểu tình, ánh mắt trầm tĩnh như mặt đất, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trong lồng ngực hỏa thiêu đốt có bao nhiêu vượng, không phải lửa giận, là hừng hực đạo hỏa, khát vọng thiêu đốt càng điên cuồng bất diệt đạo hỏa. Trong giới tu chân, một ngày một cái biến hóa, gần nhất càng là náo nhiệt dị thường. Luân hồi giới phía bên kia, cố nhiên là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đi tới, mà tứ thánh tu sĩ, bởi vì Phương Tuấn Mi đám người ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong đại phát thần uy duyên cớ, cũng là mỗi người tinh thần đại chấn, không ít liên thủ lại đối với bản thổ tu sĩ triển khai đại phản kích, tứ thánh bản thổ đại chiến lại là khí thế hừng hực thiêu lên. Thái Hy Sơn bên trong, Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân y nguyên ở cảm ngộ kim chi bổn nguyên, hy vọng có thể mau chóng chém ra tôn thứ ba tiên thần chi thân. Sau đó liền lại đi tìm lục dục đạo nhân, mà thất tình đạo nhân lại là ban ngày xử lý trong môn phái mọi việc, buổi tối tu luyện, đệ tử trong môn bị hắn sắp xếp rất nhiều đi ra ngoài, thu thập khắp nơi tin tức, trong đó đương nhiên cũng bao quát tìm hiểu Phượng Nghiêu hướng đi. Từng tái tin tức cũng là đưa đến trong tay hắn, trong này cũng bao quát tứ thánh bản thổ tiểu bối đại chiến lại lên. Thất tình đạo nhân xem qua sau, tạm thời vẫn là không dự định nhúng tay. Mấy chục năm qua, đến Thái Hy Sơn bái sư tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, đều bị thất tình đạo nhân sắp xếp người đuổi đi, một cái cũng không thu, chỉ đem tán phát kỵ kinh khách chờ mấy cái xin vào bản cũ lưu lại. Kinh hỉ nhất còn đếm lâu không gặp Thiên Hà đạo nhân đến. Cái này Cố Tích Kim sư phụ đã không biết bao nhiêu năm không có tin tức, rốt cục lần thứ hai hiện thế, lăn lộn không ra sao, vẫn là chí nhân trung kỳ cảnh giới, một thân bất đắc chí tùm chi khí, dáng vẻ cũng biến hóa quá nhiều, rõ ràng càng già nua rồi mấy phần, bất quá cái kia màu vàng đạo quan ngược lại y nguyên lóe sáng, tông chủ uy nghiêm ít đi nhiều phong trần vẻ. Đáng tiếc Cố sư huynh có việc không ở trong núi, bằng không hắn nhìn thấy sư bá chắc chắn mừng rỡ như điên. Thất tình đạo nhân đại hỉ vậy nói, Thiên Hà đạo nhân cười cợt giữa hai lông mày, cũng là vui mừng vui mừng, ta cùng đại sư huynh tiểu mạn, tiếc bây giờ sư huynh bọn họ ở đây tin tức cũng không phải bí mật gì, sư bá vì sao không tới sớm một chút? Thất tình đạo nhân hỏi. Thiên Hà đạo nhân nghe đóng nhưng nở nụ cười, than thở, Tuấn Mi, ngươi có lẽ không biết, con người của ta, lòng tự ái cực cường, tự nghĩ không thua với bất luận người nào, muốn ta đến nhờ vả các ngươi, nhờ vả chính ta đồ đệ sư điệt, phảng phất đánh gãy ta eo một dạng, lần này đến trước, ta càng là do dự hồi lâu. Thất tình đạo nhân khẽ gật đầu, lão này năm đó, ở Tây Thánh vực mai danh lăn lộn, cũng là lăng là không tìm đến Phương Tuấn Mi đám người. Có thể thấy được lòng dạ xác thực là kiêu ngạo, Cố Tích Kim tính tình chỉ sợ cũng là chịu đến ảnh hưởng của hắn. Suy nghĩ một chút nói, sư bá ngày hôm nay vẫn là đến rồi, vì sao? Không sai, Thiên Hà đạo nhân thoải mái nói, bởi vì các ngươi bang này thằng nhóc con tu luyện quá mạnh, liên tục sư bản tôn chi thân đều cho các ngươi giết, lão phu lại làm sao không chịu phục, cũng là không đuổi kịp, còn xính điểm tự ái này tâm làm gì? Dứt tiếng chính mình là cười to lên, tiếng cười kia có mất mát, có tự diễu, càng nhiều vẫn là vui mừng. Thất tình đạo nhân cũng là nở nụ cười. Ta nhớ tới năm đó, người cái kia trong tông môn, còn một vị yêu thích tự xưng cùng cấp vô địch tiểu sư muội. Ta còn truyền một tay không gian chi đạo cho nàng. Nàng bây giờ ở đâu? Nghĩ đến một người, Thất Tình đạo nhân lại hỏi. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy thở dài. Ta trước tiên nàng đến Trung Ương Thánh Vực Lang Bạt, sau đó cũng từng về Tây Thánh Vực tìm hiểu qua tin tức về nàng. Nhưng đã cảnh còn người mất, sau đó cũng không còn quá tin tức về nàng. Thất Tình đạo nhân gật gật đầu. Tu chân giới lớn như vậy, vô thanh vô tức chết cá biệt tu sĩ quá bình thường. Nữ tử này chỉ sợ sớm vào luân hồi rồi. Hai người lại hàn huyên vài câu. Từ đó, Thiên Hà đạo nhân liền ở trong núi ở lại. Lão này cũng là cái trời sinh tông môn lãnh tụ tính tình. Trước đây lãnh tụ tông môn tuy nhỏ, nhưng với lòng người nhân tính, với đấu đá tranh đấu, nhưng là xem cực thấu. Thất Tình đạo nhân đều rất là thỉnh giáo hắn một phen. Cảm giác thu hoạch không ít. Lại hơn 30 năm sau, Cố Tích Kim rốt cục trở về. Nghe nói Thiên Hà đạo nhân đến rồi, quả nhiên là đại hỷ. Thầy trò hai người một phen tâm tình không đề cập tới. Triều Kiếm Tông chuyển tới Thái Hy Sơn phía tây một tòa tên là Linh Vận Sơn Linh Sơn trên. Xé chẵn ra lẻ đuổi tới các đệ tử. Lục tục đến, Cố Tích Kim trước về Thái Hy Sơn đến. Chính là xin mời quân Bất Ngữ xuống núi. Giúp Triều Kiếm Tông bố trí một cái ít nhất có thể ngăn trở một bước nhân tổ công kích đại trận. Quân Bất Ngữ đương nhiên sẽ không chối từ. Một phen kết thúc sau, Thất Tình đạo nhân cũng là đi tới. Cùng nhân ngữ song tinh, Bắc Đấu yêu tinh chờ lão hữu gặp mặt một lần. Đều là vui mừng. Này sau, lại là biệt ly. Lo lắng Trầm Thụy tinh uyên kia trung ương nơi sâu xa cơ duyên. Bị người lấy đi, Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch, Dương Tiểu Mạn ba người. Một phen mật nghị, sau đó chính là từ mọi người. Lên đường xuất phát, mỗi người bận bịu lên. Đều là không ngừng, liền tôn thứ hai tiên thần chi thân. Đều không có thời gian chảm, vội vã lại là trăm năm qua đi. Cái kia thần bí Trầm Thụy tinh uyên trung ương, có sương mù bao phủ cự đảo một tòa. Trên đảo yên tĩnh không hề có một chút âm thanh, phảng phất là cái chết đảo bình thường. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Trên đảo phảng phất đất chết, tất cả đều là chết héo như đen than vậy, cây cối dây leo. Cũng không biết đã chết rồi bao nhiêu năm, phảng phất ở trong chớp mắt, bị rút đi sinh cơ một dạng. Nhưng những kia chết đi cây cối dây leo, lại từ đây nhảy ra dòng sông thời gian bình thường, lại không hề có một chút mục nát thành cho hình ảnh. Bảo lưu vô số năm trước nguyên dạng, cảnh tượng vô cùng quái dị, mà ở đảo trung ương bên trong, lại có một tòa thần bí cung điện. Vào giờ phút này, Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch, Dương Tiểu Mạn ba người, đều ở bên trong cung điện kia. Cố Tích Kim cùng Dư Triều Tịch đồng thời nhìn về phía Dương Tiểu Mạn trên tay. Dương Tiểu Mạn thủ hạ cầm một sợi dây chuyền dạng đồ vật. Sợi dây chuyền này phảng phất là lấy bạc chế tạo thành bình thường, lập lòe ánh bạc, chế tạo cực kỳ tinh xảo. Phía dưới có 18 cái châu rơi dạng đồ vật. Nhìn kỹ lại, cái kia châu rơi trong đó 5 viên trên khảm nạm thủy tinh dạng đồ vật, mặt khác 13 viên lại là bị người khác lấy mất bình thường. Chỉ còn 13 cái rãnh vỏ dạng đồ vật, kích thước lại là có lớn có nhỏ. Vật như vậy chính là ba người chuyến này thu hoạch. Mà vật ấy xem ra tuy rằng không tầm thường, nhưng không có một điểm pháp bảo khí tức, phảng phất tầm thường dây chuyền. Dương Tiểu Mạn nhìn chăm chú vật ấy, đầy mắt vẻ suy tư, càng có không nói ra được rung động hình ảnh. Ánh mắt đều cùng bình thường có chút không giống. Tiểu Mạn, đây là vật gì? Cố Tích Kim không nhịn được hỏi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn Dư Triều Tịch một mắt. Cái nhìn này uy nghiêm thâm thúy, xem trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm thấy đối phương là cái người xa lạ bình thường. Một mắt sau, Dương Tiểu Mạn lại là lặng lẽ một hồi, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ đến, lấy ra một dạng ẩn sâu đồ vật đến, đó là một giọt nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.